Hai thế giới, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thế giới, tác giả, Kagi, chương 77, ma pháp dồn năng lượng 3 và 1. Author, Kagi, một buổi trưa đẹp trời tại nhà số 116. Học viện Minit, tình hình cơ bản là như vậy. Ki nhẹ nhàng nói. Fay và Anna ngồi hai bên cũng khẽ gật đầu. Will ngồi đối diện ba người sắc mặt có hơi khó coi. Hắn im lặng một lúc rồi hỏi lại. Vậy, tôi là con chuột bạch trong cái ma pháp tăng cường 3-1 mà các cậu mới nghiên cứu ra từ mớ tài liệu thu được năm trước. Là ma pháp dồn năng lượng 3 và 1. Và cậu là đối tượng sử dụng chủ yếu của ma pháp này. Chứ không phải chuột bạch. Fay giải thích, cái ma pháp 3-1 này là thứ chủ yếu trong quả cầu ánh sáng được Will phát hiện và đem về lúc trước. Trong đó ghi lại các vòng tròn ma pháp huyền ảo với những quy tắc riêng biệt mà không ai hiểu nổi. Gồm hàng triệu ký tự bí ẩn với nhiều tầng ý nghĩa riêng biệt. Dù không hiểu hết nhưng sau một thời gian nghiên cứu ba người bọn kia đã hiểu được công dụng của nó. Những thông tin này nói về một loại ma pháp chuyển hoán lực lượng của nhiều người vào một người để trong thời gian ngắn tăng vọt sức mạnh của người kia lên, có phần tương tự với truyền công lực trong các tiểu thuyết võ hiệp ở địa cầu. Lại mất thêm một thời gian dài nghiên cứu, tìm tòi và cải biến cho phù hợp với tình hình của nhóm. Cuối cùng cả ba đã cho ra lò một bản cải tiến của mớ thông tin nhức đầu kia. Trong đó ba người Ki, Anna và Fay sẽ đảm nhận vai trò là nguồn cung cấp năng lượng. Còn Will sẽ là người được truyền công. Ma pháp này nghe thì có vẻ rất lợi hại. Will được nhận lượng ma lực từ cả ba người kia. Sức mạnh cùng tốc độ chắc chắn sẽ được đề thăng một khoảng lớn. Nhưng thứ này thật sự mà nói là quá sức quỷ dị. Chưa từng nghe nói tới bao giờ. Đây lại là lần thử nghiệm đầu tiên. Ai mà biết có xảy ra vấn đề gì hay không? Will lại tiếp tục hỏi. Vậy tại sao tôi lại là chuột bạch? Hay là đối tượng sử dụng chủ yếu gì đó? Trừ Anna ra thì hai người các cậu sức chiến đấu cũng rất mạnh mà. Dùng cho hai cậu hẳn sẽ được chứ? Bởi vì cậu chả giúp ích được gì cho việc hình thành ma pháp này cả. Ki lạnh lùng xóa tan hy vọng của hắn. Này, tôi đâu vô dụng đến thế chứ. Will lớn tiếng phản biện. Ki khẽ xoa trán, nhíu mày chọn lựa từ ngữ. Sau đó lại nói tiếp. Nói đầy đủ ra thì rất dài dòng và cậu cũng chẳng hiểu nổi. Tóm gọn là thế này. Cái ma pháp này tuy rất lợi hại nhưng lại. Rất khó dùng. Ba người bọn tôi bắt buộc phải có trong thành phần thi triển ra ma pháp. Anna sở trường là phòng thủ cùng chữa trị. Quang minh hệ ma lực của cô ta sẽ đảm nhiệm vai trò duy trì sự ổn định và bền vững của ma pháp. Tôi với khả năng thao khống ma pháp sẽ là nhân tố chủ yếu điều khiển năng lượng tránh sự thất thoát và nhiều vấn đề phát sinh khác. Còn Fay, cậu ta là người duy nhất trong số chúng ta sử dụng được nhiều nguyên tố. Vì vậy Fay phải là người đảm nhận việc trung hòa hai hệ ma lực khác nhau của tôi và Anna trước khi truyền tới cậu. Để đảm bảo khi cậu nhận được thì luồng ma lực kia đã trở thành năng lượng thuần khiết nhất. Không xung đột với phong hệ đấu khí của cậu. Nếu cậu cảm thấy mình có thể làm được vai trò nào trong ba thứ trên thì cứ việc nói. Tôi sẽ đổi lại. Ở cùng tổ đội với ba tên học giả đọc nhiều hiểu nhiều quả thực là quá con mẹ nó bất lợi mà. Will lầm bầm trong miệng. Sau một phen phản biện mà giọng của Will ngày càng nhỏ đi. Cuối cùng hắn cũng phải chấp nhận làm. Đối tượng sử dụng chủ yếu. Cả bốn bước ra khoảng sân tập sau nhà. Fay tiến tới vỗ vai Will. Nói, ha ha, nếu thành công. Thực lực của cậu trong thời gian ngắn sẽ tăng vọt, trở thành siêu nhân đó. Will nghe thế cũng chỉ cười trừ. Thầm nghĩ nếu thất bại thì sẽ như thế nào? Anna tiến ra góc sân cắm thêm nhiều thẻ chứa đựng ma lực vào để gia cố cho kết giới quanh sân tập. Ki thì không ngừng bố trí những thiết bị kỳ quái quanh người Will. không nhịn được tò mò. Will hỏi, mấy thứ này là gì vậy? Thiết bị thu thập số liệu. Lần thử nghiệm đầu tiên này rất quan trọng. Kỳ cũng không ngẩng đầu lên. Chỉ hờ hững đáp, càng ngày càng giống chuột bạch mà. Will nghĩ, sau vài phút chuẩn bị, dưới ánh nắng ban trưa vậy mà Will càng ngày càng cảm thấy lạnh. Hắn không ngừng suy nghĩ tới những hậu quả tồi tệ nếu ma pháp này thất bại. Nhưng cũng chỉ khiến hắn ngày càng lo lắng mà thôi. Số phận chuột bạch coi như đã xác định. Nhìn ra phía sau, Will run rẩy gật đầu. Giả ý có thể bắt đầu thực hiện ma pháp. Hắn thì thào, chỉ là một cái ma pháp còn con mà thôi. Có thể gây khó dễ gì cho đại gia ta chứ? Ba người kia lúc này đang đứng ở ba hướng tạo thành một hình tam giác. Khi nhìn Fay và Anna rồi trầm giọng đọc chú ngữ. Hắn là kẻ duy nhất có thể đọc thứ ngôn ngữ cổ kia. Từng âm tiết kỳ lạ và cổ xưa được ngâm sướng qua thanh quản của Kỳ tạo thành một khúc ca trang nghiêm. Vòng tròn ma pháp màu vàng từng bước được hình thành. Lúc đầu là một vòng tròn lớn. Sau đó thêm một vòng tròn nhỏ hơn. Rồi khoảng không giữa hai vòng bắt đầu xuất hiện những ký tự ma pháp khó hiểu lập lòe trong ánh nắng. Phía trong vòng tròn nhỏ lại xuất hiện một hình tam giác đều xoay tròn chậm rãi. Trong đó cũng hình thành nhiều ký tự ma pháp khác, càng ngày càng dày đặc, sau cùng nhiều hình vẽ bí ẩn cũng hiện ra khắp nơi. Viền xung quanh vòng tròn ma pháp đơn điệu kia, tạo cho nó thêm cảm giác bí ẩn. Lúc vòng tròn ma pháp sắp hoàn thành thì nó lại hơi chớp giật vài cái. Có phần nhòe đi như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Anna thấy vậy khẽ huơ ma pháp trượng màu bạc trong tay. Viên ngọc trắng ngần trên đầu trượng tỏa sáng. Một luồng ma lực tiến vào vòng tròn. Nó liền lập tức ổn định lại. Từ màu vàng ban đầu nay đã có thêm sắc bạc. Kỳ lúc này đã hết niệm chú. Cũng hơi đưa ma trượng của mình lên. Truyền thêm ma lực vào trong. Hai hệ ma lực va chạm nhau khiến cho vòng tròn ma pháp không ngừng run lên. Anna chống mạnh ma trượng xuống đất. Nghiến răng dùng tinh thần điều khiển ma lực chống đỡ a pháp. Cộng với sự giúp đỡ từ thao khống ma pháp của Ki. Hai luồng ma lực đã ngừng va chạm mà tiến về chiếm cứ hai góc của tam giác. Fay lúc này đưa tay bắt vài thủ ấn. Trên hai cánh tay hắn không ngờ lại được dán đầy những loại bùa. Ở góc còn lại của tam giác xuất hiện một luồng năng lực ngũ sắc có tính chất khác với ma lực của hai người kia. Chính là nguyên lực của Fay. Anna đã nhắm nghiền mắt lại. Cố hết sức giữ a pháp không sụp đổ với ba luồng lực lượng khác nhau như vậy. Rồi bằng tốc độ chậm rãi, ba loại năng lượng dần tiến về trung tâm của tam giác. Nơi chi chít những ký tự lạ lùng. Khi năng lượng của ba người cùng chạm tới trung tâm của tam giác, vòng tròn ma pháp liền rung động kịch liệt. Sắc mặt Anna tái nhợt không còn chút máu. Nhưng cuối cùng cô cũng giữ a pháp được tiếp tục. Kỳ cũng không khá hơn là bao. Hắn tập trung tinh thần. Chăm chú cảm nhận những chỗ va chạm mà kịp thời điều chỉnh cho ba loại lực lượng này ôn hòa trở lại hoặc tách chúng ra một lúc. Tận dụng thời gian để Fay hoàn thành ma pháp. Fay bắt ấn liên tục. Ở những chỗ tiếp giáp với nhau. Mấy loại năng lượng bắt đầu dung hợp lại. Màu sắc của vòng tròn ma pháp cũng biến đổi theo thời gian. Sau một lúc không biết là bao lâu, cố gắng của ba người bắt đầu có hiệu quả. Vòng tròn ma pháp đã bớt rung động. Hơn nữa màu sắc cũng đã là một màu trắng tinh khiết. Ki và Fay không ngờ đã thực sự trung hòa được mấy loại lực lượng khác nhau này. Các ký tự và hình vẽ dần sáng rực lên, tỏa ra vầng sáng trắng. Mơ hồ lấn át cả ánh mặt trời. Nó sáng rực lên trong sân tập. Fay khẽ phất tay. Ánh sáng rực rỡ kia dần thu gọn lại. Nhưng áp lực mà vòng tròn trên đầu ba người lại càng lúc càng lớn. Cuối cùng, một luồng năng lượng màu trắng phóng ra tiến thẳng tới chỗ Will đang đứng. Dung nhập vào người hắn. Trong ánh mắt chăm chú của ba người, thân thể Will run rẩy liên tục. Sau đó bắn vọt tới trước bằng một tốc độ kinh khủng mà không ai nhìn rõ được. trong chớp mắt đã tiến tới rìa sân tập. Từ này tới giờ Will vẫn trầm mặc đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Từng giây từng phút trôi qua dài như cả thế kỷ. Cho tới khi khắp cả sân sáng bừng lên, hắn mới ý thức được ma pháp đã hoàn thành. Còn chưa kịp suy đoán thêm thì một luồng lực lượng khủng bố đã tiến thẳng vào người hắn. Trong người Will lúc đó tràn ngập lực lượng. Mỗi thớ cơ như được cường hóa gấp mấy lần. Cấp bậc sức mạnh này so với lúc trước quả nhiên là một trời một vực. Khiến hắn kinh hãi một phen. Còn chưa kịp suy nghĩ làm cách nào vận dụng loại lực lượng này thì phong đấu khí trong người hắn bỗng dưng sinh ra bài xích với lực lượng từ bên ngoài. Tiến vào, dũng mãnh tràn về phía lưng hắn. Mạnh mẽ va chạm với cỗ lực lượng kia khiến người hắn run rẩy nhưng bị điện giật. Sự va chạm này đẩy hắn bay vọt tới trước mặt. Khi định thần lại thì Will chỉ còn cách tường sân và kết giới không đầy 3 mét. Thầm hô không ổn, Will đưa ra một quyết định sáng suốt nhất lúc bấy giờ. Đó là bằng mọi giá tống khứ loại lực lượng hỗn loạn trong người ra ngoài ngay lập tức. Hắn phun ra một búng máu, cắn răng dồn toàn lực vào nắm đấm tung thẳng một quyền vào bức tường trước mặt. Phong đấu khí cùng năng lượng màu trắng như tìm được chiến trường mới. Theo một đấm của Will mà tuôn ra ngoài. Àm, trong khoảnh khắc tay Will chạm vào bức tường. Xung quanh sân tập xuất hiện một cái lồng bán trong suốt. Kết giới đã được phát động, nhưng chẳng được bao lâu thì nó liền chớp tắt liên tục. Như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Rất may mắn, sau một hồi chớp tắt, cuối cùng kết giới cũng đã bình ổn trở lại. Ai nấy đều thở ra một hơi. Mặt đất dưới chân Will đã bị xới tung thành một cái hố lớn. Will nằm bất động trong đó. Toàn thân đầy máu. Nhìn qua có vẻ rất thê thảm. Đặc biệt là cánh tay phải. Anna tức tốc chạy tới kiểm tra. Sau khi xác nhận vết thương tuy nghiêm trọng nhưng cũng không nguy hiểm. Cô khẽ mỉm cười rồi thi triển vài cái ma pháp chữa trị. Một quầng màu bạc bao bọc toàn thân Will lại. Bắt đầu cầm máu cho hắn. Will lẳng lặng cảm nhận sự ấm áp do quang minh hệ ma lực mang lại. Hắn cũng hiểu tình trạng thân thể mình có chút tơi tả nhưng cũng không qua bi quan. Hắn hỏi nhỏ, hai tên kia đâu rồi? Anna nghiêng đầu, dùng một ánh mắt có chút quái dị nhìn hắn. Một lúc sau mới nói, đang lấy số liệu, con bà nó, quả nhiên là chuột bạch mà. Will lẩm bẩm, sau đó liền lâm vào hôn mê. Cứ như vậy, nhóm của Anna đã bước đầu tiếp cận với một loại sức mạnh mới. Cách chương.